mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tìm người 10, canh 3, nhìn đến An Toàn sau Trương Duyệt mới đối hắn cả giận nói. Ngươi quản ta nơi nào đến, đều khi nào thì còn có không đi truy cứu này. Chạy nhanh lấy kiếm đi đem kia chỉ biến dị tang thi chém ăn đi, Trần Khải Đông bị kia chỉ tang thi. Liền phát hoảng, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, sau đó nghe được Trương Duyệt trong lời nói biết chính mình nhất thời đại ý nhường nàng tức giận. Chạy nhanh lên tiếng, lạc đang chuẩn bị tiến lên khi lại bị Trương Duyệt cưu ở cổ áo. Ngươi cứ như vậy đi lên, kia bằng không đâu, Trương Duyệt tức giận trợn trừng mắt. Một hồi ta bắt nó chung quanh tang thi đông lại ngươi trở lên, khi nói chuyện kia chỉ kim hệ tang thi lại tránh thoát đóng băng tù khốn. Trương Duyệt chạy nhanh lại bổ một cái đi qua, ở Trần Khải Đông ứng hạ sau, lại cấp tốc đối mộc hệ tang thi cùng nó quanh thân phổ thông tang thi cũng đóng băng đứng lên. Tuy rằng có thể đông lại tang thi không nhiều lắm, bất quá đã đủ vừa lòng Trần Khải Đông bình yên vô sự đi lên giết chết kia chỉ tang thi lại lui đã. Trở lại, hắn cầm thiết kiếm cấp tốc thoát ra đi qua, đến mộc hệ tang thi trước mặt, tránh khỏi nó thân tới được lợi trảo, giơ lên thiết kiếm đối với tang thi cổ hay dùng lực vừa bổ. Răng rắc tương đương một cái vòng tròn cô lục đầu cùng thân thể chia lìa. Lăn trên mặt đất đánh vài cái lăn mới dừng lại. Tiếp lại bị cái khác tang thi, nhất thi một cước dẫm trên đất, ân, không biển, chính là bị thải bất thành dạng mà thôi, kia chỉ tang thi giải quyết hoàn, thẩm nhiên nơi đó cũng đem phổ thông tang thi xử lý không ít. Phía trước sở chạy qua chỗ, đầy đất đều là tang thi thi thể, một khối tiếp một khối xếp hàng nằm ở nơi đó, trên mặt lại lưu đầy hắc màu đỏ máu đen. Mà trên người hắn quần áo lại vẫn như cũ là sạch sẽ. Một điểm vết máu cũng không bị lây dính đến. Mộc hệ dị năng đã bị giết chết. Hắn cũng không tưởng lại lãng phí thời gian tại đây chút phổ thông tang xác chết thượng. Cầm tam giác giản dùng sức chém ra khi, mang đi tam cụ tang thi đầu. Sau đó đi theo Trương Duyệt tập hợp, các ngươi xem trọng này đó tang thi. Kia chỉ để cho ta tới, khi nói chuyện hắn đã lắc mình vọt vào kim hệ tang thi chung quanh tang thi. Đàn lý, nhất giản liền nhất cổ thi thể ngã xuống, thẳng đến kim hệ tang thi trước mặt, thấy thế, Trương Duyệt chạy nhanh phối hợp hắn, Lý Húc cùng Trần Khải Đông tác đối phó còn lại phổ thông tang thi. Kia kim hệ tang thi lại một lần nữa phá tan đóng băng xuất ra. Phát hiện có con mồi ngay tại trước mắt. Nhất thời đối thẩm nhiên phát ra một đạo kim nhận đi lại. Thẩm nhiên nghiêng đầu một bên, kim nhận theo hắn trước mắt bay qua bị đánh ở không nhiều lắm xa trên tường. Hoành một đạo giống đao cắt dường như sâu đậm dấu vết xuất hiện tại trên tường. Đồng thời rơi xuống không ít xi măng chất hòn đá. Này nói công kích nếu thương ở nhân trên người, chỉ sợ có thể đem xương cốt thiết đánh đoạn. Thẩm nhiên ánh mắt trầm xuống. Nhếch đôi môi đối kia chỉ tang thi phát ra công kích. Tam giác giản cùng tang thi thủ tướng chạm vào. Thế nhưng phát ra kim trúc cùng kim trúc tướng chạm vào thanh âm ni leng keng. Đương đương, Trương Duyệt vừa mới nhìn đến cái kia trên tường cái kia dấu vết khiếp sợ sửng sốt một chút. Hoàn hồn khi nhìn đến thẩm nhiên đã đối kia chỉ tang thi tiến công. Chạy nhanh phối hợp hắn, đem đóng băng thuật đối kia chỉ tang thi xử đi. Này chỉ tang thi tốc độ tuy rằng so ra kém phía trước kia chỉ tốc độ hình tang thi nhanh, nhưng cũng chậm không bao nhiêu, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ, mỗi một lần cùng tam giác giản tướng chạm vào thời điểm, đều có thể đem tam giác giản chấn động vài cái, liên tục đối đánh vài hạ, làm cho thẩm nhiên nắm tam giác giản đều có chút run lên, suýt nữa lấy bất ổn, cũng may này Trương Duyệt đóng băng thuật đã tới. Tang thi vừa bị đông lại, hắn lập tức đối với tang thi cổ tay xương cốt cùng xương cốt liên tiếp chỗ đánh đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.